Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545. Chương 1545. Phong Thành. Ta đại ca là Phong Thành. Đại ca kêu khóc nói ra. Là hắn để cho chúng ta làm như thế. Ta là vô tội. Đại ca, ngươi thả chúng ta đi. Phong Thành. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, giống như chưa từng nghe qua cái tên này, lại quay đầu đối với tên côn đồ này đại ca nói ra. Mang ta đi tìm hắn. A, lưu manh đại ca phàn nàn liền nói. Đại ca, ngài thả ta đi, ta về sau cũng không dám nữa đắc tội ngài. Ngài để cho ta mang theo ngài đi tìm lão bản. Cái kia cơ hồ chính là muốn mệnh ta a. Lão bản nhất định sẽ giết ta. Mang ta đi lời nói. Người lão bản chỉ là có khả năng giết ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhưng nếu như ngươi không mang ta đi, ta hiện tại thì giết ngươi. Lưu manh đại ca khóc không ra nước mắt. Làm sao gặp phải như thế một cái kẻ tàn nhẫn a? Khương Sơ Kiến cũng từ tốn nói. Ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội. Đến tột cùng là mang, vẫn là không mang theo. Bá, bất chi bất giác, trong tay nàng đã nhiều một thanh trường kiếm, mà thanh kiếm này mũi kiếm chính đối tên côn đồ này vị trí hiểm yếu. Chỉ cần hắn nói một chữ không, nàng thì dám dùng kiếm vạch phá hắn cổ họng. Lưu manh thấy thế, rốt cuộc không nói ra hắn cái gì. Hắn liên tục gật đầu nói. Khác xúc động, cô nãi nãi, ngài có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Ta mang các ngươi đi. Ta mang các ngươi đi còn không được sao? Ngươi mau đưa cái đồ chơi này thu lại. Khương Sơ Kiến hừ một tiếng, cổ tay nhất động, trường kiếm biến mất. Lưu manh đại ca thật bị dọa sợ. Hắn liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, giống như vừa mới thụ thương đều không tính là gì. Càng thêm không tâm tư đi quản hắn những cái kia nằm trên mặt đất các huynh đệ. Ngài hai vị đi theo ta. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, cũng không sợ cái này là đối phương âm mưu quỷ kế gì. Theo vị này lưu manh đại ca, từng bước một tiến về phía trước đi đến, đi về phía trước đại khái hơn 10 mét, liền thấy có hai chiếc xe đậu ở chỗ đó. Chúng ta ngồi xe đi thôi. Lưu manh đại ca đáng thương nói ra, ta thật sự là đi không được. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến hai người không nói một lời, trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Lái xe. Lâm Thành Phi ra lệnh. Tốt tốt tốt, ta lái xe. Lưu manh đại ca vội vàng nói. Trong một đám người thì hắn thụ thương nhẹ nhất, mở xe vẫn là không có vấn đề gì. Phong Thành là lai lịch gì? Lâm Thành Phi hỏi. Vì sao lại tìm tới ta? Phong Thành là huyện chúng ta thành lão đại. Chúng ta toàn huyện thành lưu manh đều nghe hắn ra lệnh. Tên côn đồ này lão đại nói ra. Về phần hắn vì sao lại tìm ngài, ta thật không biết a. Lâm Thành Phi nói ra. Đi thôi. Gặp Lâm Thành Phi không có ép buộc hắn kéo ra một cái lý do, tên côn đồ này đại ca nhất thời thở dài một hơi. Hắn 10 phần khẩn trương lại cẩn thận lái xe, thở mạnh cũng không dám một miệng, rất sợ không cẩn thận đắc tội sau lưng cái kia hai cái khủng bố cướp bộ. Sau đó một mệnh ô hô, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cũng không có mở miệng nói chuyện. Mặc cho tên côn đồ này lái xe, tại thị trấn trên đường lớn rong ruổi, không có qua bao lâu thời gian, xe thì chạy đến nội thành bên ngoài một cái biệt thự phía trước. Cái này biệt thự ngược lại là dị thường hào hoa, chiếm diện tích có chừng hơn 100 mẫu. Bên trong hoàn cảnh ưu nhã, nhìn qua ngược lại là 10 phần cao đoan đại khí. Đây chính là Phong ca nhà. Lưu manh đại ca nơm nớp lo sợ chỉ biệt thự cửa lớn nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đi thôi, đi vào chung. A. Lưu manh lại bắt đầu mắt trợn tròn. Ngài đi vào liền tốt. Ta coi như đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đi vào, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Tốt tốt tốt, Ta đi vào. Lưu Manh đại ca kêu khóc lên tiếng. Hắn hiện tại thật có hung hăng rút chính mình mười mấy cái mà thôi, con chim xúc động. Tiếp nhiệm vụ gì liền tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này. Không, đây là hai tên sát tinh. Cái kia xem ra thân thể mềm mại dễ dàng đạp đổ mỹ nữ. Cũng là cuồng bạo cọp cái A. Mà lại, chiến đấu lực xem ra cũng mười phần cường hãn. Đây đều là cái gì biến thái A? Mấy trăm năm đều không gặp được một cái. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền bị hắn gặp phải. Lưu Manh đại ca trong lòng coi như dù không cam lòng đến đâu. Cũng chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Cái thứ nhất đi vào biệt thự trước cổng chính. Hắn vươn tay, chuẩn bị đè xuống chuông cửa. Đại ca, người thật không thể đi à? Không phải vậy Phong ca nhìn đến ta, khẳng định sẽ người thứ nhất giết ta. Lưu Manh đại ca vẻ mặt cầu xin nói ra. Phong ca ghét nhất cũng là phản đồ. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cũng ghét nhất người khác tìm ta phiền phức. Nếu như ngươi không lập công chuộc tội lời nói. Cái kia không có ý tứ. Ta không thể làm gì khác hơn là hiện tại thì giết ngươi. Lưu Manh gặp một tia hy vọng cuối cùng. Cũng phai mờ. Chỉ có thể cắn răng một cái. Leng keng. Hắn ấn vang chuông cửa. Rất nhanh. Bên trong thì vang lên một người nam nhân thanh âm. Người nào? Phong ca. Là ta à? Tiểu Đỗ. Lưu Manh đại ca liếm láp mặt. Ăn nói khép nép nói ra. Tiểu Đỗ. Cái kia nam nhân thanh âm nói ra. Sự tình xử lý thế nào? Phong ca. Ta. Có chuyện nói thẳng. Có lỗi với Phong ca. Ta sai. Ta đem sự tình làm hư hại. Tiểu Đỗ khóc ròng nói. Chuyện gì xảy ra? Gặp người bên trong cũng không có để Tiểu Đỗ tiến biệt thự ý tứ. Lâm Thành Phi dứt khoát trực tiếp đi lên trước. Đem Tiểu Đỗ đẩy đến một bên. Chính mình đứng tại camera trước. Đối với microphone nói ra. Phong tiên sinh đúng không? Thực hắn nhiệm vụ. Cũng không thể hoàn toàn nói thất bại. Ngươi muốn tìm ta đúng không? Ta đi theo hắn tới. Ngươi là, cũng là ngươi muốn tìm Lâm thầy thuốc. Lâm Thành Phi cười nói. Không biết Phong tiên sinh hưng sư động chúng như vậy tìm ta. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Nguyên lai ngươi chính là Lâm thầy thuốc à? Phong Thành cười ha ha cười. Có loại, cũng dám chính mình tìm tới cửa. Chờ lấy, ta cái này ra ngoài. Tự mình nghênh ngươi vào cửa. Đừng nói cùng cưới vợ giống như. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Hai ta không quen. Không chừng một hồi còn muốn ra tay đánh nhau. Ngươi cũng đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Đối diện đã không có thanh âm. Hẳn là vọt thẳng cửa chính tới. Không có đợi bao lâu. Trong biệt thự thì vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân. Thông qua cửa sắt lớn, Lâm Thành Phi có thể nhìn đến, tối thiểu nhất có 30-40 người, cùng một chỗ hướng về phía bên này đi tới. Phía trước nhất một cái Âu phục dày da, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, trải lấy tóc vuốt ngược. Một bộ lão tử là nhà giàu mới nổi, lão tử rất nghiêu bức, các người ai cũng khác trêu chọc ta bộ dáng. Két. Cửa lớn rốt cục bị người mở ra, đứng tại phía trước nhất người, tùy tiện liếc nhìn liếc một chút, rất nhanh liền đưa ánh mắt kết thúc tại Lâm Thành Phi trên thân. Lâm thầy thuốc, hắn mở miệng hỏi, Phong tiên sinh, Lâm Thành Phi cũng hỏi ngược một câu, hai cái này văn hóa, liền đã đủ để chứng minh hai người bọn họ thân phận. Phong Thành cười ha ha. Lâm thầy thuốc tự mình đến nhà. Tệ xá rồng đến nhà tôm. Rồng đến nhà tôm a. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Lâm Thành Phi lắc đầu. Phong tiên sinh không nói ra chính mình mục đích, ta cũng không dám vào cửa. Vạn nhất là một sủng môn yến, ta lại không có lưu bang bản sự, chẳng phải là chết chắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.